Cô Nhiên Tùy Phong, chương 13, góc truyện audio.com. Cô Nhiên cảm nhận thấy một loại ấm áp chưa bao giờ cảm thụ qua vờn quanh thân thể. Từng trận ấm áp xuyên thấu qua trước ngực tiến vào trong cơ thể mình tựa như cảm giác mới trước đây lão cha ôm hắn. Nhưng lại so với lão cha còn nóng hơn một chút này chẳng lẽ chính là cảm giác sau khi chết đi sao? Nghĩ đến lão cha, cô Nhiên khẽ run, ý thức hỗn độn dần dần quay về, cảm nhận được người trong lồng ngực có dấu hiệu tỉnh lại. Hai tròng mắt của Phong Khiếu Nhiên vốn đóng chặt đột nhiên mở to. Cánh mắt tập trung tại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong ngực đang dùng cánh tay hắn làm gối đầu. Đầu ngón tay gác trên vai khẽ động vài cái, vài thanh âm hừ nhẹ thấp trầm từ đôi môi không có huyết sắc phát ra. Đôi mắt ôn nhuận như ngọc kia sau khi khinh động vài cái liền chậm rãi mở. Ánh nắng trong phòng làm đôi mắt có chút không thích ứng được. Sau khi chớp đóng vài lần, hai tròng mắt luôn tràn đầy ôn nhu hoàn toàn mở to. Vừa tỉnh lại trong đầu cô Nhiên hoàn toàn trống rỗng, không biết mình đang ở nơi nào. Bầu trời tả nắng, đây là phản ứng đầu tiên khi cô Nhiên tỉnh lại. Thân mình rơi vào cảm giác bị cái gì đó đè nặng không thể động đậy. Trên người giống như ân, sao cái gì cũng chưa xuyên qua. Cô Nhiên phi thường nghi hoặc, tiếp đó hắn lại cảm giác nơi mình tựa vào thực ấm. Nhưng lại có thanh âm phanh phanh truyền vào trong tai, bàn tay có cảm giác chạm vào thứ gì đó rộng thùng thình. Cô Nhiên có chút hồ đồ sao càng sờ lại càng có cảm giác giống người. Cái nhìn dần hạ xuống bàn tay lớn không phải của mình đang cầm lấy tay hắn. Một đạo thanh âm cô Nhiên vĩnh viễn sẽ không quên vang lên từ trên đỉnh đầu. Tỉnh, còn đau, cô Nhiên trừng mắt nhìn, thấy bài trí phía trước dị thường quen thuộc, lại nháy mắt vài cái. Tiếp đó một chậu nước trong phòng nhập vào trong đầu hắn. Ánh mắt đột nhiên đại tĩnh, cô Nhiên thặng một tiếng lập tức ngồi dậy. Ngay sau khoảnh khắc đó lại bị người ôm trở về. Còn đau, tiếng nói quen thuộc tuy vẫn thanh lãnh nhưng mang vài phần ôn nhu khó có thể phát hiện. Lâu lâu chủ cô Nhiên bất an chậm rãi nâng đầu lên. Hà nhắn sao lại toàn thân trần trụi nằm ở trên người lâu chủ. Trần trụi, vừa nghĩ tới đây, sắc mặt cô Nhiên vốn là tái nhợt giờ lại càng trở nên trắng xanh. Ánh mắt cũng dị thường bối rối sợ hãi. Nâng cô Nhiên chậm rãi ngồi dậy, Phong Khiếu Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt đang kinh hoàng sợ hãi. Đôi mắt liền trở nên thâm thúy, nâng tay sờ lên hai má vì sợ hãi mà trở nên lạnh lẽo kia. Phong Khiếu Nhiên thấp trầm mở miệng, Nhiên Nhi, nói cho ta biết, còn đau không? Tay thuận thế sờ lên miệng vết thương ở trước bụng cô Nhiên một cách đau lòng. Lâu, lâu chủ không? Không đau cô Nhiên bị thái độ của lâu chủ biến thành có chút bất an. Ảm đạm mà đáp trả, hắn nhìn không ra lâu chủ có phải là sinh khi tình huống hiện tại làm cô Nhiên dị thường kinh hoàng vô thố làm sao đây? Làm sao đây? Trong lòng cô Nhiên không ngừng suy tưởng, cô Nhiên chỉ lo bối rối nên không nhận thấy được biến hóa trong xưng hô của lâu chủ đối với hắn. Ta đáng sợ thế sao? Đem thân mình nho nhỏ có chút run rẩy ôm chặt lại. Bàn tay Phong Khiếu Nhiên phủ trên mặt cô Nhiên chuyển qua đôi môi run rẩy. Nhiên Nhi không phải nói nhìn thấy cha trong lòng thực vui vẻ sao? Vì sao hiện tại lại sợ hãi như thế? Nghe thấy lời của lâu chủ, cô Nhiên run rẩy càng thêm lợi hại. Nước mắt bối rối trong mắt chậm rãi dâng lên. Lâu đang chuẩn bị kêu lâu chủ thì ngón tay bên môi đã bưng kín những lời sắp nói. Tiếp theo một nụ hôn ôn nhu dừng ở trên mặt cô Nhiên. Hạ xuống một chút, từ trán đến hai má, từ mi tâm đến khóe mắt, bàn tay bên ngoài lần ra sau ót, không ngừng ấn lên huyệt vị phía sau cổ. Suốt thời gian một nén nhang, Phong Khiếu Nhiên cứ như vậy mà bình ổn cô Nhiên đang sợ hãi. Thẳng đến khi cô Nhiên chậm rãi bình tĩnh lại, ôm lấy thân mình không hề có chút gì cứng ngắc cùng run rẩy kia. Phong Khiếu Nhiên làm cô Nhiên vùi lên đầu vai mình, nghiêng người nhìn người lúc này đang tràn ngập nghi hoặc, Nhiên Nhi, ngươi nên hận ta, ngón tay chế trụ khóe môi cô Nhiên đang muốn khẩn trương mở miệng. Phong Khiếu Nhiên nhàn nhạt tiếp tục nói, 13 năm không nghe thấy không hỏi đến. đem ngươi để ở hậu sơn, khiến ngươi một mình té rớt vách núi, tạo thành một miệng vết thương vĩnh viễn không thể lành, dẫn đến từng cơn đau cả đời đều không thể tiêu trừ. Làm ngươi thân là thiếu chủ Thích Nhiên Lâu lại phải ra ngoài tìm việc. Ngươi vốn phải được người hầu hạ, giờ lại phải đi làm gã sai vặt cho người khác. Còn phải bắt ngươi chịu ủy khuất lẫn thống khổ không thể được thừa nhận. Để ngươi âm thầm chịu đựng đau đớn, thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Ngươi liên tục chịu cảnh thiêu đốt đau đớn mà ta cũng không hề muốn đi tìm, chạm lên cánh môi mát lạnh. Tay gạt đi nước mắt đang chảy xuống. Phong Khiếu Nhiên nhìn lên đôi mắt không hề có chút oán hận kia. Nhiên Nhi hận ta đi, đem oán hận vốn bản thân ngươi không nên thừa nhận ở trên người ngươi chuyển qua cho Phong Khiếu Nhiên ta. Để con của mình luân lạc làm nô phó bên người. Ta như vậy ngươi nên oán, nên hận. Tinh tế đánh giá lại tình cảm của cô Nhiên suốt mấy ngày qua cùng với những lần ở chung với mình. Còn đem ngưng hồn đan làm lễ vật sinh nhật, bất chấp cơn đau tra tấn y, cho dù người lạnh lùng vô tình như hắn cũng hiểu được bản thân mình đã có bao nhiêu thái quá. Người này đáng giá hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Không, cô Nhiên dãy dụa ngồi xuống, khóc không ra tiếng nhìn phụ thân. Không, ta không hận lâu. Phụ, cô Nhiên không biết nên như thế nào xưng hô liền ngắt quãng. Ta không hận, vì sao phải hận? Hận sẽ làm con người trở nên rất thống khổ thống khổ. Ta không cần khổ, ta có lão cha thương yêu. Phụ đối với ta rất tốt, Lục Tham Đường bọn họ đối với ta cũng tốt lắm, còn có Âu Dương đại ca. Còn có thiệt nhiều những người khác ta không cần hận Ngô. Đôi mắt Phong Khiếu Nhiên hiện lên thần sắc tự trách. Lau đi nước mắt vươn trên khóe mắt, ám ách, nghẹn lời, mở miệng, lời ta nói ngày đó ngươi đã nghe được, đêm đó cho dù biết được thân phận ngươi thì ta vốn từng cho rằng nếu biết được cũng không có gì. Nhưng, Diệp Nhi ta quả thật sai lầm rồi, nếu không phải Âu Dương đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Có lẽ cả đời này ta đều phải bỏ qua ngươi. Bỏ qua người mà Phong Khiếu Nhiên ta đời này muốn có nhất suýt tạo thành thương tổn ta không thể bù đắp. Nhưng ngươi tuy không hận ta, nhưng ta lại không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Nói xong, Phong Khiếu Nhiên đột nhiên từ dưới gối rút ra một thanh chùy thủ mạnh mẽ đâm lên vai trái của mình, máu tươi trong khoảnh khắc bắn ra. Phụ thân, cô Nhiên bị hành động của phụ thân dọa cho ngây người. Hét lên một tiếng. Luống cuống tay chân đem tay của phụ thân rút ra, nhìn thanh chùy thủ cắm sâu ở đầu vai y, máu tươi không ngừng chảy ra. Cô Nhiên khóc lớn lên, "Pa, phụ thân Âu, ngươi đừng dọa ta không hận, phụ thân không có sai." Bắt lấy quần áo ở một bên, cô Nhiên một tay mạnh mẽ đem chùy thủ rút ra, tiếp theo ấn lên chỗ bị đâm, phụ thân ô, phụ thân không cần." Đột nhiên cửa bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng. Một người nhanh chóng xuất hiện trong phòng ngủ của Phong Khiếu Nhiên. Làm sao vậy, Tiểu Nhiên? Âu Dương Húc chạy ào vào bối rối kêu. Đến khi nhìn thấy đầu vai Phong Khiếu Nhiên thấm đầy máu thì ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì à, hắn còn nghĩ rằng Tiểu Nhiên bị khi dễ. Âu Dương đại ca, cô Nhiên ấn lên vết thương của phụ thân. Khóc nức nở với người đang đứng ở một bên. Ô, mau cứu phụ thân, ô, thiệt nhiều máu. Cô Nhiên khóc đến khí thanh nghẹn lại. Tiểu Nhiên, đừng sợ. Âu Dương Húc lấy qua hòm thuốc đi đến bên giường. Đem cô Nhiên cùng cả cái thảm đang bọc lấy người qua một bên. Thần sắc không có một tia kinh hoàng. Hắn cha ngươi sẽ không chết đâu, ngược lại là ngươi a, không được khóc nữa. Bằng không một hồi miệng vết thương sẽ đau. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Phong Khiếu Nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Nhiên mới tỉnh lại ngươi liền dọa hắn. Tiếp đó lấy y phục nhiễm đỏ máu trên vai Phong Khiếu Nhiên cởi ra xử lý miệng vết thương. Nói gì đi nữa thì một đao này của Tử Nhân Kiểm đã quá tiện nghi cho hắn. Âu cô Nhiên ngồi ở một bên vừa xem vừa rơi lệ. Hắn không cần phụ thân vì mình mà bị thương. Nếu biết như vậy, hắn tình nguyện cả đời này cũng sẽ không cùng phụ thân tương ngộ. Âu Dương Húc ngồi xử lý miệng vết thương của Phong Khiếu Nhiên. Miệng thỉnh thoảng muốn chỉ trích đối phương vài câu, nhưng dưới tiếng khóc không ngừng cầu xin của cô Nhiên đành phải từ bỏ. với Âu Dương Húc thì xem ra đây đều là khổ nhục kế của Phong Khiếu Nhiên dùng để đối phó với Tiểu Nhiên. Cái chính là muốn làm Tiểu Nhiên không rời khỏi hắn, trong lòng không ngừng mắng Phong Khiếu Nhiên hèn hạ bỉ ổi. Cũng không thể sử dụng phương pháp khác sao, nhìn xem đem Tiểu Nhiên làm sợ tới mức, băng bó vết thương của Phong Khiếu Nhiên xong, Âu Dương Húc thở dài một tiếng, nhìn cô Nhiên chột dạ một cái rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Phong Khiếu Nhiên. Phong Khiếu Nhiên vẫn đang nhìn cô Nhiên, cũng không để ý tới vết thương của mình liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Vì sợ đụng tới miệng vết thương của phụ thân, cô Nhiên đành phải ngoan ngoãn để phụ thân ôm mình, tựa vào vai phải của phụ thân, ánh mắt cô Nhiên chăm chú nhìn thẳng đến bả vai đang quấn vải trắng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, trên người phụ thân vì hắn mà bị thương trong lòng cô Nhiên vạn phần ảo não và đau lòng. Tiểu Nhiên dược của ngươi ngươi có biết chế làm sao không? Nhớ tới chính sự mà đến, Âu Dương Húc ngầm có ý bảo Phong Khiếu Nhiên đem Tiểu Nhiên buông trở lại. Nhẹ giọng hỏi, vân tay nhẹ nhàng chạm đến vết thương vừa xử lý của phụ thân. Cô Nhiên gật gật đầu. Không được khóc, tiểu thương sẽ nứt, Phong Khiếu Nhiên trầm thanh nói. Đem toàn bộ nước mắt trên mặt cô Nhiên lau đi, đem phương thuốc cùng cách chế viết xuống, để Âu Dương mau chóng làm ra dược cho ngươi. Không không cần, ta có thể tự mình chế. Cô Nhiên không muốn phiền toái đến Âu Dương đại ca, vội vàng lắc đầu, ngươi à, biết hôm trước ngươi nguy hiểm thế nào không? Thiếu chút nữa đã không còn giữ được mệnh. Âu Dương Húc nhìn thấu điều cô Nhiên đang nghĩ, ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hảo nằm dưỡng thương, đừng dọa chúng ta nữa. Dược này trước tiên Âu Dương đại ca sẽ giúp ngươi chế ra. Nếu không đúng thì ngươi tự mình chế. Lấy qua giấy bút chẳng biết chuẩn bị từ khi nào. Âu Dương Húc đặt lên trên giường, ý bảo cô Nhiên viết xuống. Nhiên nhì vỗ nhẹ cô Nhiên vài cái. Phong Khiếu Nhiên đem cô Nhiên đẩy về phía trước, cầm lấy phương thuốc mà cô Nhiên viết ra. Vẻ mặt Âu Dương Húc mang đầy sợ hãi. Phương thuốc này chế ra cũng thật tuyệt. Nhớ tới chuyện ngày trước, vẻ mặt Âu Dương Húc ton hót nhìn về phía cô Nhiên. Tiểu Nhiên cổ hỏi ý là cái gì của ngươi? Lão cha, cô Nhiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Nhiên, sắc mặt Âu Dương Húc hiện ra vui mừng. Bắt lấy bả vai cô Nhiên hưng phấn mở miệng. Cổ hỏi ý là nghĩa phụ ngươi. Ân cô Nhiên khó hiểu nhìn Âu Dương đại ca. Âu Dương Phong Khiếu Nhiên đem cô Nhiên từ trong tay Âu Dương Húc ôm đi. Giọng điệu có chút nghiêm túc, có một số việc tự bản thân ngươi cần phải hiểu rõ ràng. Tiểu Nhiên là nghĩa tử của cổ hoài ý, nếu truyền ra ngoài. Đối với Tiểu Nhiên chỉ có trăm hại mà vô lợi, ngày đó hắn đã sớm nói cho mấy người bọn họ không được tiết lộ một chút về chuyện ngưng hồn đan cùng cổ hoài ý. Mà thân phận của Tiểu Nhiên hắn cũng chuẩn bị tạm thời giấu giếm với bên ngoài. Âu Dương Húc sửng sốt một hồi, tiếp đó thần sắc trở về bình thường, hướng đến cô Nhiên mỉm cười. Âu Dương Húc sờ sờ đầu của cô Nhiên, Tiểu Nhiên không có chuyện gì, nếu ngày sau có người nhắc tới hắn, trong lòng ngươi chỉ cần biết người là lão cha ngươi thì được rồi. Hiểu không? Ân, cô Nhiên gật gật đầu. Lão cha cũng có nói cho mình không cần tùy tiện nói tên hắn cho người khác. Hắn vẫn luôn nhớ rõ. Vậy ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi. Âu Dương đại ca hiện tại phải chế dược cho ngươi. Vết thương của cha ngươi không có việc gì. Máu tuy chảy nhiều nhưng không đáng ngại. Ngươi không cần lo lắng. Cầm lấy phương thuốc của cô Nhiên. Âu Dương Húc lại phóng cho Phong Khiếu Nhiên một cái nhãn đao. Sau đó ly khai Khiếu Nhiên cư. Nhiên nhi để cô Nhiên ghé vào trên người mình. Phong Khiếu Nhiên đem hai người ngồi hảo sau đó nhìn người ánh mắt có chút nặng nề. Chậm rãi mở miệng, cha cùng với ngươi hảo hảo nói chuyện. Cách chương.